Vũ Thần Chúa Tể, chương 2811 Âm Dương Hồn Hỏa. Góc truyện audio.com, hắn xích mi là mạnh, sau này thậm chí còn có hy vọng đột phá thiên thánh hậu kỳ, thậm chí trở thành võ giả bộ phận trưởng lão, nhân vật thực quyền thế, nhưng mặc kệ hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là võ giả bộ phận người, nhưng thánh tử đây. Thiên công tác trong bất luận cái gì một cái thánh tử, đều là luyện khí sư, đồng thời cần tại con đường luyện khí ở trên có thiên phú kinh người, như vậy mới có kế thừa thiên công tác y bát có lẽ. Hắn một cái võ giả bộ phận người, đánh chết cũng không dám đắc tội một cái tương lai luyện khí đại sư, thậm chí, liền võ giả bộ phận trưởng lão cũng không dám đắc tội một tên thiên công tác thánh tử. Cút sang một bên, vâng, Xích Mi nghe được Tần Trần nói, khép na khép nép đứng ở một bên, hồn nhiên không có trước đó hung hăng ngang ngược. Dành thời gian thay ta báo cáo đi, Tần Trần rồi đối quản sự nói ra. Đúng, đúng, này quản sự không dám thờ ơ, liền bắt đầu thay Tần Trần giải quyết giấy tờ. Cái gì, này Tần Trần là lần này thiên công tác tại Vân Châu thu nhận lúc khảo hạch quán quân, bởi vì giải quyết việc tư, nay thiên tài vừa mới tới trước báo cáo. Đúng lúc này, trong đại sảnh truyền đến một chàng thốt lên tiếng. Đây đã có người dò thăm Tần Trần tin tức không nhịn được khiếp sợ thất thanh. Thiên công tác nói lớn, nói nhỏ, rất nhiều người đều bận rộn tu luyện, luyện khí tiếp nhiệm vụ các loại, có rất ít người sẽ chú ý người mới sự tình, nhưng chỉ cần dụng tâm thăm dò, nửa phút có thể có được tin tức. Vì vậy chỉ khoảng nửa khắc rất nhiều người có được tình báo, cơ hồ tất cả đều kinh sợ. Người này vậy mà phá hoại thiên công tác luyện khí sư bộ phận quy củ, thông qua khảo hạch sau không có trước tiên báo danh, ngược lại là đi trước giải quyết bản thân việc tư. Trước đó tại trên quảng trường, này Tần Trần giơ tay lên trấn áp lần này luyện khí sư trong hàng đệ tử tam kiệt một trong Nam Thị gia tộc Thế tử Nam Thiên Nhất cùng Phong Vân các thiếu các chủ Phong Lưu Vân, để cho hai người trước mọi người quỳ xuống. Người này đã bị đại trưởng lão triệu kiến, nghe nói tại trưởng lão hội bên trên, vẫn cùng Vân Thạch trưởng lão nổi lên va chạm. Đại trưởng lão tự thân tứ phong người này thánh tử thân phận, với lại, định ra người này vì lần này thiên công tác thu nhận luyện khí sư trong hàng đệ tử thủ tịch đại đệ tử. Từng cái tin tức truyền đến, trong lòng mọi người kinh hãi càng ngày càng mãnh liệt, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt cũng biến thành kiêng kỵ, ngưng trọng. Trấn áp đồng môn đệ tử, rất bình thường, có thể đi vào thiên công tác đều là thiên kiêu, ai không điểm duy ngã độc tôn tính cách. Có thể nhường cho hai vị thiên thánh đệ tử tại chỗ quỳ xuống, cái này kinh khủng. Đồng thời Tần Trần một cái mới tấn cấp đệ tử, lại vẫn dám cùng thiên công tác thực quyền trưởng lão đối kháng, quả thực là không gì sánh được kiêu ngạo ma đầu nhân vật. Trọng yếu nhất là Tần Trần thủ tịch đại đệ tử thân phận, cái này quan hệ đến thiên công tác một chỗ. Hí, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Trần ánh mắt đều biến. Về phần Xích Mi lão giả, trong lòng đã tâm thần bất định cơ hồ thở không nổi. Đắc tội như thế một cái nhân vật cái thế, hắn một cái võ giả bộ phận võ giả sau này còn có thể chiếm được tốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp, hắn cắn răng một cái, đi tới. Góc truyện audio.com. Tần Trần thánh tử đại nhân, trước đó có nhiều mạo phạm, là bày tỏ áy náy, đây là tại hạ trước đó chém giết Âm Dương Lang quân chiếm được Âm Dương Hồn Hỏa, xin thỉnh thánh tử đại nhân vui vẻ nhận. Hắn khoát tay, tức khắc một đoàn âm dương song sắc hỏa diễm tung bay đi ra, hỏa diễm này vừa ra tới, trong đại sảnh nhiệt độ không khí tức khắc hơi lạnh lẽo, phảng phất tại băng lãnh cùng cực nóng trong lúc đó chuyển đổi lẫn nhau. Này hỏa diễm vừa ra tự nhiên dẫn tới ở đây nhiều đệ tử kinh hô. Âm Dương Hồn Hỏa, Âm Dương Lang quân chí bảo, này Xích Mi lão giả đã vậy còn quá cam lòng, cam nguyện đem Âm Dương Hồn Hỏa lấy ra bồi tội. Đây chính là có thể gặp không thể cầu bảo vật, với lại Xích Mi lão giả bản thân tu luyện chính là liệt hỏa huyền đồng, này Âm Dương Hồn Hỏa đối với hắn mà nói tất nhiên có thật lớn ích lợi. Nhưng bây giờ Xích Mi cũng là trực tiếp lấy ra, ô Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn Xích Mi lão giả, ra hỏa này, ngược lại có vài phần quả đoán. Bất quá này Âm Dương Hồn Hỏa ngược lại có chút ý tứ, Tần Trần mắt sáng lên, giơ tay lên, liền đem hỏa diễm này thu lại vào trong tay, thản nhiên nói. Người đã có thành ý như vậy, chuyện khi trước cứ như vậy coi như. Xích Mi trong lòng vui vẻ, mắt sáng lên, không chút do dự trong lúc đó, lại là xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Thánh tử đại nhân, đây là ta chém giết Âm Dương Lang quân thời điểm, theo hắn trong hang lấy được một cái viễn cổ thiên mạch là thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch, lúc đầu tại hạ là chuẩn bị dùng để tự mình tu luyện, nhưng chứng kiến thánh tử đại nhân sau, chỉ cảm thấy bảo vật hẳn là xứng anh hùng, vì vậy tại hạ vui lòng đem này viễn cổ thánh mạch đưa cho thánh tử đại nhân, lấy cung cấp thánh tử đại nhân tu luyện. Hí, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Xích Mi, Tần Trần trước đó dễ nhận thấy đã quyết định bỏ qua chuyện này, này Xích Mi tại sao còn muốn xuất ra một cái thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch đến. Đây chính là thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch a, nếu như bọn họ không đoán sai, này viễn cổ thánh mạch cùng này âm dương hồn hỏa là Xích Mi chém giết âm dương lang quân sau lớn nhất thu hoạch, hiện tại giống như tất cả đều giao cho Tần Trần. Ồ, Tần Trần cười như không cười mắt nhìn Xích Mi. Ngươi nên có khác sở cầu chứ? Một cái thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch hắn tại vạn cổ lâu sở hữu bảo vật hối đoái đến, cũng liền cái này mà thôi, đây đối với một tên thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ mà nói, tất nhiên cũng là một khoản khổng lồ số lượng. Chuyện này, Xích Mi xấu hổ cười một tiếng, thánh tử đại nhân, tại hạ thật là có một điều thỉnh cầu, tại hạ nghe nói thánh tử đại nhân là vừa mới thiên công tác, hôm nay mới ngoại lệ trở thành thánh tử, nghĩ đến đối thiên công tác có một ít khó hiểu, mà tại hạ thiên công tác có 5.000 năm, khác nói, đối thiên công tác một vài sự vật vẫn có chút hiểu biết, cho nên muốn lấy nếu như thánh tử đại nhân sau này có gì cần, có thể chi gọi một tiếng tại hạ. Xích Mi lão giả xuất ra một khối ngọc giản. Đây là tại hạ truyền tin ngọc giản, thánh tử đại nhân nếu như sau này có yêu cầu tùy thời có thể đưa tin cho tại hạ. Xích Mi lão giả chờ mong nói ra, Tần Trần trong nháy mắt hiểu được đối phương đây chuẩn bị đầu nhập vào. Góc truyện audio.com, Tần Trần trong lòng hơi động, hắn tại đây thiên công tác xác định không có gì hiểu rõ, nếu có cá nhân có thể sai khiến, đó là không thể tốt hơn. Ha ha ha, Tần Trần cười rộ lên, giơ tay lên liền đem ngọc giản kia cùng chiếc nhẫn chữ vật thu. Rất tốt, đã như vậy bản thiếu vẫn thu. Đa tạ thánh tử đại nhân, Xích Mi lão giả mừng rỡ trong lòng. Trên thực tế, hắn trước đây cũng là một cái người tâm cao khí ngạo, vì vậy vẫn không có tại thiên công tác trong đầu nhập vào cái gì thánh tử trưởng lão, nhất tâm muốn dò xét võ đạo cảnh giới cao hơn. Nhưng mấy năm nay, hắn cũng bắt đầu có một ít lực bất tòng tâm, thật sớm đã có tìm một đầu nhập vào dự định, chỉ là thiên công tác trong rất nhiều thánh tử, đã sớm kinh doanh nhiều năm, có bản thân ban, hắn mặc dù có chút thực lực nhưng sau khi đi vào chưa chắc có thể đã bị bao nhiêu tầng coi. Mãi đến hắn gặp phải Tần Trần, trong nháy mắt liền cảm thấy đây là một cái cơ duyên, Tần Trần mới vừa thiên công tác liền trở thành thánh tử thủ tịch đại đệ tử chứng nhận thực lực của hắn, hơn nữa đối với phương cương đến, tất nhiên không có người quen biết, nếu như mình có thể trước tiên đầu nhập vào đối phương, tất nhiên sẽ được coi trọng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.